Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 155, đại giới của việc khoe khoang. Góc truyện audio.com. Khúc Minh Nghĩa tiếp lấy Xích Dương phân tích. Chuyện chúng ta đi tham gia tiệc hội. Không nhiều người biết, chuyện buổi chiều muốn đi họp trong tỉnh. Càng ít người biết, đối phương có thể phục kích tại trên đường chúng ta đi họp. Hiển nhiên là đối với hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Cho nên chỉ cần đem người biết hai chuyện này tìm ra. Nội ứng liền nhất định ở bên trong. Không dễ dàng như thế. Làm sao? Trung Khuê Quân là người rất thích khoe khoang. Chuyện tư lệnh muốn đến nhà ông ta tham gia tiệc hội. Ngài bây giờ tùy tiện đi bộ môn nào? Người phụ trách của bọn họ khẳng định đều biết. Khúc Minh Nghĩa nhíu mày. Lãnh đạo bộ môn biết. Không bài trừ người phía dưới sẽ biết chuyện này. Cho nên việc này không cách nào loại bỏ. Khúc Minh Nghĩa hít thở sâu một hơi. Sắp bị Trung Khuê Quân làm cho tức chết. Cũng không biết là người như vậy. Như thế nào sinh ra cô con gái ưu tú như Noãn Noãn. Ông ta vẫn cảm thấy là cậu hàng không? Chen mất tư cách tấn thăng đại tá của ông ta. Thật tình không biết, không cách nào tấn thăng đại tá. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chính ông ta. Khúc Minh Nghĩa nhìn về phía Xích Dương. Vậy sự kiện này cậu định xử lý như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến bọn họ lần sau giao dịch lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Khúc Minh Nghĩa thở dài một tiếng. Lấy rắn độc cầm đầu đội xã hội đen tại thành phố Giang hoạt động tấp nập lại can rỡ. Đã khiến cho phía trên độ cao coi trọng. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào rút ra. Phía trên sẽ đối với chúng ta có cái nhìn. Thế nhưng là từ khi cậu đã đến thành phố Giang, đặc biệt là sau lần bắt hành động kia để anh ta tổn binh hao tướng. Hoạt động của bọn họ liền trở lên nhiều một chút, bây giờ muốn bắt bọn họ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vậy bọn họ liền vĩnh viễn làm công dân tốt an phận tuân theo luật pháp đi. Chỉ cần bọn họ không đi làm chuyện phạm pháp, tôi chắc chắn sẽ không bắt bọn họ. Miệng Khúc Minh Nghĩa co lại. Để mafia cùng hung cực ác làm công dân tốt an phận tuân theo luật pháp. Thuyết pháp này không có mau bệnh. Vậy ý của cậu, muốn cùng bọn họ đánh lâu dài. Có phải là đánh lâu dài hay không? Cái này muốn nhìn bọn họ nguyện ý làm công dân tốt bao lâu? Phía trên nếu là trách tội xuống. Tôi chịu trách nhiệm, được, muốn chính là câu nói này của Thái tử ra ngài. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến. Diệp Hải đứng tại cổng, báo cáo chính ủy, Tiểu Duệ tới, đường cong trên mặt Khúc Minh Nghĩa đều nhu hòa xuống tới. Tiểu Duệ tới, mau mau, nhanh để cậu ta tiến đến. Tiểu Duệ, vào đi, ba hiện tại muốn gặp nhất chính là em. Nghe được tên của Lãnh Kỳ Duệ, Lãnh Tấn Bằng trong cơn ngủ mê chậm rãi mở mắt, nhìn thấy lại là Diệp Hải nhiệt tình đem Lãnh Kỳ Duệ nghênh tiến đến. Liền kém không có cầm bó hoa nhiệt liệt hoan nghênh, thế nhưng là Lãnh Kỳ Duệ ở đằng sau lại là khuôn mặt bình tĩnh đen lại. Giống như cùng toàn thế giới đều có thù, sau khi tiến phòng bệnh cũng không chào hỏi người, mặt Lãnh Tấn Bằng trong nháy mắt cũng đen lại, gặp Lãnh Tấn Bằng đã mở to mắt, Diệp Hải trong lòng rất là kích động, ba rốt cục tỉnh, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không, Tiểu Duệ đến xem ba. Dứt lời, nói với Lãnh Kỳ Duệ, Tiểu Duệ, em mau nhìn, ba tỉnh, em không biết, ba đều đã hôn mê 6 giờ, em vừa đến ba liền tỉnh, có thể thấy được ba nghe được tên của em liền vui vẻ. Con câm sao, tiến đến không biết chào hỏi người, khuôn mặt đen bình tĩnh của Lãnh Tấn Bằng, đối với Lãnh Kỳ Duệ quát lớn, Lãnh Kỳ Duệ hít thở sâu một hơi. Giống như là đem nộ khí trong lòng hung hăng đè xuống. Lúc này mới lên tiếng. Chú Khúc, anh Xích Dương, Cách Trương,